Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, vào thành. Mang theo vài phần rung động, Bắc Minh Hồng đi tới Bắc Huyền Thành bên ngoài. Bất quá, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật đi vào Bắc Huyền Thành chỗ cửa thành thời điểm, Bắc Minh Hồng trong lòng vẫn là hung hăng lấy làm kinh hãi. Chỗ cửa thành sẽ có thủ vệ. Cái này Bắc Minh Hồng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cảm ứng đến kia hai tên Bắc Huyền Thành cửa thành thủ vệ kia so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Tu vi, Bắc Minh Hồng trong lòng đã không có rung động. Có chỉ có vô tận đắng chát. Hắn thái ất kim tiên sơ kỳ tu vi. Tại nhân tộc bên trong. Đã thuộc về tu vi cực cao tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không đến phiên hắn dẫn đầu một bộ phận nhân tộc tới Bắc Cầu Lô Châu phát triển. Trên thực tế, hiện tại nhân tộc thái ất kim tiên cộng lại hết thảy cũng không có mấy cái. Đụng chạm đến đại la kim tiên cảnh giới càng là chỉ có một cái toại nhân thị. Thế nhưng là, tại cái này Bắc Huyền Thành, ngay cả cửa thành chỗ thủ vệ đều là hai tên thái ất kim tiên. Khẽ than thở một tiếng, Bắc Minh Hồng hướng về chỗ cửa thành đi đến. Bắc Huyền Thành dưới cửa thành, về biển cùng Linh Tố ngay tại nói chuyện phiếm. Linh Tố, tên nhân yêu kia năm nguyên tắc chung sống hòa bình ngươi xem không có. Cửa thành một bên, về biển một bên cầm que gỗ xỉa răng. Vừa hướng cửa thành khác một bên thanh niên nói, hắn là Bắc Cầu Lô Châu một đầu quy yêu hóa hình. Nguyên bản cũng không có gia nhập thẩm quy dưới trướng, thế nhưng là tại yêu quốc Bắc phạt một trận chiến, thẩm quy bộc lộ ra Bắc Minh Huyền quy thân phận. Hắn lúc này mới gia nhập Bắc Huyền Thành, bởi vì một thân thái ất kim tiên tu vi, lại thêm cũng coi là thẩm quy bản tộc. Vì lẽ đó về biển mặc dù gia nhập Bắc Huyền Thành tương đối chế, nhưng vẫn là tại Bắc Huyền Thành quân phòng giữ chung lăn lộn cái chức thống lĩnh. Phụ trách trông coi Bắc Huyền Thành cửa thành Bắc, nghe được về biển nói như vậy, cửa thành khác một bên tựa tại trên tường thành chợp mắt thanh niên mắt cũng không mở. Thản nhiên nói, đương nhiên nhìn, yêu quân mệnh lệnh của bệ hạ, ta làm sao có thể không nhìn. Chỉ là không biết yêu quân bệ hạ vì cái gì coi trọng như vậy nhân tộc kia. Cho phép chính bọn hắn xây thành trì không nói. Còn cho phép bọn hắn tiến vào chúng ta thành trì. Hắn gọi Linh Tố. Chính là một viên cây tùng hóa hình. Cùng về biển là bạn cũ. Lúc trước về biển tới Bắc Huyền Thành. Liền kéo lên vị này bằng hữu cũ. Bởi vì hắn cũng là thái ất kim tiên. Lại thêm cùng về biển quan hệ. Vì lẽ đó Linh Tố hiện tại xem như về biển phụ tá. Ai biết được, về biển cười hắc hắc, tâm tư của bệ hạ há lại người ta có thể ước đoán. Bất quá, cái này đều đi qua lâu như vậy, cũng không gặp có người nào tộc tới Bắc Huyền Thành. Bệ hạ một phen tâm ý, sợ là phải uổng phí đi. Nghe vậy, Linh Tố mở mắt. Dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt trả lại biển trên mặt đảo qua. Ngươi có phải hay không ngốc? Bắc Huyền Thành là địa phương nào? Bọn hắn đi những thành trì khác thì cũng thôi đi. Nhưng là Bắc Huyền Thành nào có địa phương cho bọn hắn ở lại? Đừng nói nhân tộc, liền chúng ta yêu tộc muốn tại Bắc Huyền Thành định cư đều muốn đi qua các loại thủ tục. Vì lẽ đó bọn hắn tới đây làm gì? Về biển cười ha ha một tiếng, cũng không để ý, ta chính là nói một chút. Bất quá, nghe nói những thành trì khác cũng không có cái gì nhân tộc đi. Hai người ngươi một câu ta một câu, có chuyện không có lời nói trò chuyện. Đột nhiên, về hải nhãn con ngươi nhíu lại, nhìn về phía ngoài thành. A, có một bộ mặt lạ hoắc. Ở đâu? Linh Tố cũng là nghiêm mặt. A. Cái kia không phải sao? Về biển nỗ bĩu môi. Linh Tố thuận về biển ánh mắt nhìn. Thái ất sơ kỳ. Không có đăng ký trong danh sách. Không phải chúng ta người. Làm Bắc Huyền Thành cửa thành thủ vệ. Bắc Huyền Thành sở hữu đăng ký trong danh sách Kim Tiên trở lên tu sĩ Linh Tố cũng có ấn tượng. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện ở cửa thành bên ngoài Thái Ất Kim Tiên hắn lại không biết. Hiển nhiên cũng không phải là Bắc Huyền Thành tu sĩ. Hỏi một chút đi, một cái Thái Ất sơ kỳ, lật không nổi sóng gió gì. Nói không chừng là tới nhờ vả bệ hạ đây này. Về biển không để ý nói. Thái Ất Kim Tiên, có lẽ ở bên ngoài coi là chúa tể một phương. Nhưng là tại Đại La đi đầy đất. Thái Ất không bằng chó Bắc Huyền Thành. Thật không tính là cái gì. Nghe được về biển nói như vậy, Linh Tố cũng là cảm thấy mình có chút nhỏ nói thành to. Yêu quân bệ hạ làm Bắc Câu Lô Châu chân chính kẻ thống trị. Mỗi ngày tới nhờ vả hắn người cũng không phải số ít. Ngoài ra, coi như người tới ý đồ bất chính, nhưng là một cái Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Nếu quả thật xảy ra chuyện, một mình hắn liền có thể xử lý. Về biển cùng Linh Tố trong miệng tên kia Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Dĩ nhiên chính là Bắc Minh Hồng. Bắc Minh Hồng đi vào chỗ cửa thành, nhìn xem chỗ cửa thành ra vào đội ngũ. Thành thành thật thật chuẩn bị đi qua xếp hàng. Mặc dù những cái kia xếp hàng người tu vi cũng không cao, nhưng là cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Hắn cũng không dám làm càn. Nhưng mà ngay tại Bắc Minh Hồng chuẩn bị xếp hàng vào thành thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Huy, bên kia tên kia, nói liền là ngươi, Kim Tiên trở lên, không cần xếp hàng. Nhìn xem đần độn đi xếp hàng Bắc Minh Hồng, về biển đã 100% xác định hắn không phải Bắc Huyền Thành người. Mặc dù nói là duy trì chỗ cửa thành trật tự, ra vào cửa thành đều là phải xếp hàng, nhưng là tu vi tại Kim Tiên trở lên liền không có nhiều như vậy hạn chế. Có thể trực tiếp ra vào, hắn cùng Linh Tố, cũng là vì thế tồn tại. Bắc Huyền Thành cửa thành có 3 đạo, nhất hai bên cửa nhỏ, lớn một chút trung môn, cùng chính giữa cửa chính, dưới tình huống bình thường. Mở rộng cửa thành chỉ có hai bên hai cái cửa nhỏ. Một vào một ra, đều muốn xếp hàng, nhưng là Kim Tiên trở lên tồn tại, nhưng là không cần xếp hàng, có thể từ đó cửa ra vào. Hắn cùng Linh Tố liền là phụ trách mở rộng trung môn. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn mới cần ghi nhớ Bắc Huyền Thành sở hữu đăng ký trong danh sách Kim Tiên trở lên tu sĩ. Về phần ở giữa nhất cửa chính, thì là chỉ có những đại nhân vật kia chính thức ra vào thời điểm mới có thể mở rộng. Nghe được về biển thanh âm, Bắc Minh Hồng sững sờ, nhìn xem về biển ánh mắt, mới xác định về biển kêu là hắn. Theo trong đội ngũ đi ra, đi vào về mặt biển trước, Bắc Minh Hồng chắp tay nói, Bắc Minh Hồng, gặp qua đạo hữu, nhìn xem trước mặt Bắc Minh Hồng. Về biển cũng không vòng vèo tử, nói thẳng, ngươi không phải Bắc Huyền Thành người đi. Bắc Minh Hồng vội vàng đáp, ta đích xác không phải. Không ngoài sở liệu nhẹ gật đầu, về hải đảo, vậy nói một chút đi, ngươi là ai, tới Bắc Huyền Thành làm cái gì? Một bên khác, nghe về biển vấn đề, Linh Tố ngựa quen đường cũ lấy ra một viên ngọc giản, chuẩn bị ghi chép. Lần đầu tiên tới Bắc Huyền Thành, lại là một tên Thái Ất Kim Tiên, tự nhiên là muốn đăng ký tạo sách. Nhìn thấy cái này tư thế, Bắc Minh Hồng cũng minh bạch trước mặt hai cái này thủ vệ chỉ là tại làm theo thông lệ, cũng không phải là nhằm vào hắn. Âm thầm thở dài một hơi, Bắc Minh Hồng nói, ta là nhân tộc Bắc Minh thị tộc tộc trưởng Bắc Minh Hồng. Bởi vì yêu quân bệ hạ ban bố nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, lại cho phép nhân tộc ta tại Bắc Câu Lô Châu xây thành trì, làm Bắc Câu Lô Châu nhân tộc thủ lĩnh, ta đặc biệt tới tham kiến yêu quân bệ hạ. A, nghe được Bắc Minh Hồng nói như vậy, về biển hơi sững sờ, sau đó liền không nhịn được dâng lên mấy phần kinh dị. Trên dưới đánh giá Bắc Minh Hồng một phen, về biển hiếu kỳ nói, ngươi là nhân tộc,